Quý thiếp chi nữ, tác giả, Quân Tử Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 236, nguyên thoại càng thêm không lọt vào tai. Hạ Trường An ít nhiều biết chút năm đó Ngũ công chúa trúng độc dẫn đến ngu dại nội tình. Bởi vậy đối Phượng Dung thời khắc che chở Ngũ công chúa hành vi rất là thông cảm, ni đổi lại là nàng cũng sẽ như thế, cũng chỉ đồng dạng. Tốt xấu công chúa điện hạ là chính mình mang tới a. Biểu thúc này thế nào liền có tỷ tỷ quên cháu gái đâu. Thở dài, Hạ Trường An vỗ vỗ A Tú bả vai. Được, ta cũng nên trở về. Nguyên Tịch cùng nhau ra nhìn hoa đăng. Vạn thọ tiết ngày đó Diễm Hỏa nghe nói vô cùng tốt. Phản chiếu hơn phân nửa kinh thành đều là quang minh một mảnh. Hạ Trường An không thể đi ra ngoài đến. Đến hiện nay vẫn có chút tiếc nuối. Hiện nay ứng không được ngươi đây, A Tú ngóc lên cái cằm. Khó được năm nay nhà ta tứ thúc tứ thẩm cùng đệ đệ muội muội đều trở về. Ta ông ngoại cũng quay về rồi. Ngày đó sợ là muốn cùng nhau, Hạ Trường An thất vọng nói. Cũng là, ta còn muốn lấy An Ninh đầu một năm ở kinh thành ăn Tết. Chúng ta cùng nhau náo nhiệt đâu, sơ nhất ở bên cạnh dùng sức ho khan một tiếng. Cười hi hi, Trường An tỷ tỷ nói đúng, Nguyên Tịch hàng năm cứ như vậy một lần, trong nhà náo nhiệt qua, không bằng tất cả mọi người hẹn buổi chiều cùng nhau ra ngoài nhìn đèn. Dù sao ngày đó trong thành cũng không cấm đi lại ban đêm. Còn ác thú trên lầu định vị vị trí tốt, nhìn qua hoa đăng, lại đi bên trong không say không về, nói còn chưa dứt lời. Liền bị A Tú một bàn tay đập vào trên đầu. A Tú bày ra trưởng tỷ tư thế, một tay chống nạnh một tay điểm sơ nhất đại não cửa. Tìm đường chết ngươi nha, mới bao nhiêu lớn liền nói cái gì không say không về rồi. Quay đầu ta liền đi nói cho nương, nhìn nương thế nào giáo huấn ngươi. Mắng sơ nhất chạy chối chết, bọn hắn tỷ đệ hai người từ nhỏ đến lớn đều là cãi nhau ầm ĩ. Gặp mặt liền không bao lâu nhi. Chuẩn sẽ bóp lên, nhưng mà loại này đùa giỡn, không chút nào ảnh hưởng giữa hai người tình cảm ni như năm ngoái A Tú thụ thương. Sơ nhất liền có thể xông đến quận chúa trong lều vải. Mấy bàn tay rút đến quận chúa tôn nữ răng cấm đều rơi mất một viên. Lúc ấy chính Hạ Trường An cũng hôn mê, không thể nhìn thấy tên chàng diện, chỉ là về sau nghe người ta nói. Ngày đó sơ nhất. Quả thực là con dã lang nhãi tử, toàn thân trên dưới sát khí sôi trào, gọi người mười phần hoài nghi, nếu như không có người ngăn đón, hắn có thể trực tiếp liền đem Phùng Trúc cho xé sống. Sơ nhất chính là tuổi nhỏ chơi vui thời điểm, trong nhà nơi nào quan ở hắn, nhưng Nguyên Tịch đêm náo nhiệt như vậy thời điểm, tự nhiên cũng không chịu làm ngồi ở nhà, đã sớm hẹn mấy cái hợp ý tiểu đồng bọn muốn cùng nhau đi ra. A Tú nghe vậy trong lòng hơi động, đến lúc đó cùng Hạ Trường An hẹn lên Từ Ninh, cũng gọi Từ Ninh mở mang kiến thức một chút này trong kinh thành náo nhiệt. Nghĩ tới đây, liền cùng Hạ Trường An nói xong, Nguyên Tịch hôm đó, bữa tối sau đó tất cả mọi người cùng nhau ra ngoài du ngoạn. Chỉ là A Tú vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới. Nàng kế hoạch rất khá, nhưng như cũ không thể tại Nguyên Tịch đêm thành hàng. Ngay tại tháng giêng 15 ngày ấy, An Vương trong phủ đột nhiên người tới đưa tin, nói là Lão Thái Phi nôn vết bầm máu ngất đi qua. Lão Thái Phi luôn luôn yêu thương A Tú, những năm này che chở yêu mến, chẳng những chính A Tú, liền là cô Lão Thái Thái mấy người cũng đều xem ở trong mắt. Lại Thái Phi thân thể cứng rắn, người tóc bạc đưa tóc đen người đã kích như vậy, mặc dù bệnh nặng một trận. Có thể điều dưỡng gần đây một năm công phu, trong lòng có lẽ còn có tổn thương cảm giác, thân thể lại là không có vấn đề gì lớn. Năm trước, A Tú còn thấy qua Thái Phi, lúc ấy, Lão Thái Thái thân thể cùng tinh thần đầu nhi, nhìn xem đều tốt đây, như thế nào lại đột nhiên liền nôn vết bầm máu ngất. Chuyện gì xảy ra, đến đưa tin chính là Thái Phi bên người ma ma, gặp hỏi. Lại như thế nào dám nói ra chủ ra sự tình, vẫn là cố Lão Thái Thái ngăn cản A Tú, trước tạm đừng làm khó dễ nàng, ta cùng ngươi cùng nhau đi qua nhìn một chút án lão lễ nhi. này tháng riêng 15 chưa quá, năm liền không có quá khứ, đã đính hôn cô nương, là không nên đến chưa lập gia đình vì người phu tế trong nhà đi. Nhưng lúc này, ai lại còn quản những này? Cố lão thái thái gặp A Tú hốc mắt đều đã đỏ lên. Nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của nàng, đừng hoảng hốt, quay đầu lại phân phó Ôn thị, ta mang cửu nha đầu đi qua nhìn một chút, người lập tức gọi người đi chuẩn bị xe. Ôn thị gật đầu, quay người ra ngoài, một mặt phân phó người chuẩn bị xe, một mặt chính mình nhanh nhẹn chuẩn bị một phần thuốc bổ ra. Cố lão thái thái mang theo A Tú đuổi tới An Vương phủ thời điểm, Phượng Ly tự mình ra đón. Tổ mẫu, Phượng Ly hai đầu lông mày có chút tiêu sắc. Lao động ngài, đừng nói những lời khách sáo này, cố lão thái thái khoát khoát tay. Vội vàng hỏi, thái phi thế nào? Phượng Ly nhìn một chút cũng đồng dạng lo lắng nhìn xem chính mình A Tú. Gật đầu thấp giọng nói, đã tỉnh, uống rồi thuốc, chỉ là tinh thần không được tốt, hắn vốn chỉ muốn. A Tú am hiểu nhất hống người. Mỗi lần gặp nàng, thái phi có thể vui vẻ vài ngày, cho nên tuy biết không hợp thích lắm, cũng vẫn là để cho người ta đi mời A Tú tới. Không nghĩ tới, cũng còn kinh động đến cố lão thái thái. Tổ mẫu, mời vào trong, Phượng Ly tự mình đỡ dậy cố lão thái thái cánh tay. Đem người đi đến nhường, ta còn không có già dặn cái này phần bên trên, cố lão thái thái có chút đau lòng nhìn xem Phượng Ly, đứa nhỏ này, làm sao hai năm này sự tình đều gọi hắn đuổi kịp. Nhanh chân đi vào, đến cùng là chuyện gì xảy ra? A Tú đi tại Phượng Ly bên người, nhỏ giọng hỏi, Phượng Ly khóe miệng chớp chớp, buông xuống giữa lông mày hiện lên chút trào phúng, lạnh nhạt nói ra hai chữ. Phượng Nghiên, A Tú kinh ngạc, nàng, nói lên Phượng Nghiên đến, A Tú có đoạn thời điểm không nghe thấy cái tên này. Từ khi Phượng Ly phụ thân cùng tiểu Lý Thị sau khi chết, Phượng Nghiên nháo đăng hai lần, bị lão thái phi nhốt ở trong viện, đối ngoại nói là vì chết đi phụ mẫu tụng kinh cầu phúc. Kỳ thật liền là bị giam lỏng, nàng làm cái gì, đem lão thái phi tức thành dạng này. Này đi vào trong, trên đường đi thỉnh thoảng gặp được mấy cái tôi tớ, A Tú cũng không tiện hỏi nhiều. Đang khi nói chuyện, liền tới đến lão thái phi nơi ở, A Tú cùng cố lão thái thái bước nhanh đi vào, chính vào ngày đông, trong phòng che đậy lửa, ấm áp cực kỳ, đổi qua một đạo bình phong, liền thấy chính nửa nằm nửa tựa ở trên giường thái phi. Thấy một lần cố lão thái thái lôi kéo A Tú vào cửa, thái phi vùng vẫy một hồi muốn lên, làm sao choáng đầu hoa mắt, lược động một chút. Đã cảm thấy trước mắt đen lên, có thể nhanh đừng nhúc nhích gầy, cố lão thái thái mấy bước cướp được bên giường. Nhìn còn có nửa bát đen như mực dược chấp đặt ở đầu giường tròn mấy phía trên. Tản mát ra nồng đậm mùi thuốc, nhấn xuống muốn đứng lên thái phi, cố lão thái thái thuận thế ngồi ở thị nữ bưng tới trống trên ghế. Có chuyện gì, có thể để tự mình nôn huyết, thân thể chẳng lẽ chính ngươi? Thái phi lắc đầu. Cười khổ không thôi, tội gì gọi cửu nha đầu chạy tới, ăn Tết đâu, gọi người trông thấy, lại muốn nói đạo nàng, thái phi ngoắc gọi A Tú đến bên người. Nhường nàng ngồi tại chính mình đầu giường, yêu thương lôi kéo của nàng tay, cười lớn, này gương mặt đều tròn hô, hơn một năm nay đến. Thái phi giống như là già rồi hơn 10 tuổi, lúc trước rõ ràng thanh âm nói chuyện vang dội. Cực yêu đào sức chính mình, tỉ mỉ được bảo dưỡng biến thành màu đen mắt sáng tôn quý bộ dáng. Bây giờ hai tóc mai đều hoa râm, trên mặt gầy gò không ít, khóe mắt lại thấy càng thêm rõ ràng. A Tú vành mắt lập tức liền đỏ lên, chịu đựng trong lỗ mũi ý chua, nơi nào tròn hô, cái cằm rõ ràng còn nhọn chút. Ngài thử một chút, cái dùi giống như đâm người, nói đem cái cằm chống đỡ tại thái phi trên mu bàn tay. Thái phi cảm thấy mu bàn tay nóng lên, lăn xuống hai viên đại đại nước mắt. Thái phi, ai u đứa nhỏ ngốc, đây là làm gì đâu? Thái phi bật cười, dùng một cái tay khắp phốt phốt A Tú đầu, ngẩng đầu oán trách Phượng Ly. Ta này tốt lành, người nhất định phải nói cho nàng, nhìn xem, gần sang năm mới, đem nàng đùa khóc a, mau đỡ ra ngoài, ta nhưng nhìn không được cửu nha đầu bộ này khóc hề hề bộ dáng. Nàng vẫn là cười thời điểm đẹp một chút, kết bỏ đem A Tú đầu đẩy ra. Phượng Ly bất đắc dĩ, còn không phải nhìn ngài mới sắc mặt quả thực không tốt, mới khiến cho người đi kêu nàng đến cho ngài nói chuyện giải sầu. Chỗ nào biết nha đầu này vào cửa mới nói một câu. Trước khóc lên đây, Thái Phi liên tiếp lấy mắt ra dấu mấy cái, ra hiệu Phượng Ly mang A Tú ra ngoài. Phượng Ly không có cách nào, đành phải kéo A Tú lên, đưa nàng nửa hống nửa khuyên địa mang đi. Chờ hai người đi ra, Thái Phi mới thở một hơi thật dài, lại kích thích cuống họng, ho khan hai tiếng, thuận tay bắt gối đầu cái khác khăn che miệng lại. Đợi cho thả tay xuống thời điểm, trên cái khăn mang theo một tia huyết sắc, nhìn Thái Phi từ thị nữ trong tay tiếp nhận nước ấm đi xúc xúc miệng. Cố lão thái thái nhíu mày, làm sao như vậy nghiêm trọng, nàng vừa rồi cũng nghe thấy Phượng Ly, một cái không ra gì Phượng Nghiên, liền đem Thái Phi tức thành dạng này. Thái Phi đem chén nước giao cho thị nữ trên tay, lại có thị nữ bưng trà đến phụng cùng cố lão thái thái cùng Thái Phi. Một ngụm trà nóng uống xong, Thái Phi mới phát giác được nơi ngực làm đau dễ chịu chút. Thở một hơi thật dài, người tuổi tác lớn, cũng không chính là như vậy. Nhìn xem rắn chắc, một trận bệnh xuống tới liền có thể đi nửa cái mạng, đã là dạng này. Liền nên tỉ mỉ bảo dưỡng chút, cố lão thái thái khuyên nhủ. Năm trước không phải còn tốt, bằng là cái gì, cũng đáng được nương nương dạng này đã thương thân thể. Thái Phi cười khổ, lôi kéo cố lão thái thái tố khổ, chúng ta lúc tuổi còn trẻ liền nhận biết, ta thế nhưng là cái kia loại bụng dạ hẹp hòi lượng nhỏ người. Mạnh hơn phân nửa đời, ai có thể nghĩ lại gặp được bất tranh khí tử tôn, cũng không gạt lấy cố lão thái thái. Đem chuyện hôm nay nói một lần, nguyên lai, từ khi thiên tử tứ hôn, Thái Phi liền đem Phượng Kiều từ Thiết Lê trên núi tiếp trở về. Là cắt cũng đánh lấy các loại danh nghĩa, thỉnh thoảng tới cửa, đầu tiên là lấy lòng lão vương ra cùng nàng, cũng là nghĩ lấy có thể trong phủ nhìn nhiều hai mắt Phượng Kiều ý tứ. Là cắt tính cách không sai, hào sảng khí quyển, cũng không chê Phượng Kiều đã từng gả cho người khác tầng này. Hắn lại tận lực lấy lòng ân cần, lão vương ra cùng Thái Phi tự nhiên cũng là càng ngày càng thích cái này ngoại tộc cháu rể. Cũng chỉ là Phượng Kiều đối Lạc Cát một mực nhàn nhạt, sẽ không tùy tiện gọi hắn gặp được, Lạc Cát cũng không tức giận, bất quá, nhưng cũng không có an phận, Bắc Nhung dân phong so đại Phượng Triều càng thêm khai hóa chút. Chưa lập gia đình nam nữ cùng dạo cũng không tính là gì. Càng có vị hơn né tránh trưởng bối trong nhà cùng tình nhân hẹn hò. Đào cái đống cỏ khô vụng trộm gặp mặt. Là cắt không có bản sự nhường Phượng Kiều cùng hắn cùng nhau đào đống cỏ khô. Chính hắn đi leo đầu tường, An Vương phủ hậu hoa viên phía tây, có một đạo tường cao, là cắt len lén bò qua mấy lần, thật đúng là gọi hắn nhìn thấy một lần Phượng Kiều, lúc ấy mới tiến mùa đông, trải qua nước cạn xanh lam gấm vóc áo choàng Phượng Kiều ôm cái tay nhỏ lô. Đứng tại đường mòn bên trên. Sai sử nha hoàn thu thập trên ngọn cây sương, là cắt ghé vào trên đầu tường, chỉ dám lộ ra một đôi mắt, thỏa mãn mà nhìn xem nha hoàn đưa trong tay bình nhỏ đặt ở Phượng Kiều trước mặt nhường nàng nhìn. Phượng Kiều nhìn thoáng qua, liền lộ ra cái nụ cười ôn nhu, nụ cười này, gọi là cắt trực tiếp rớt xuống đầu tường, những này cũng không gạt được Phượng Ly cùng lão vương ra Thái Phi đi. Ba người cũng đều ăn ý chưa hề nói phá, nguyên bản đều tốt nhi, ai biết chính là như vậy sao, lại gọi Phượng Nghiên thấy được là cát, cũng là ta lớn tuổi, mềm lòng, Thái Phi cười khổ lắc đầu, vào đông, Phượng Nghiên nhiễm phong hàn, ăn thuốc đứt quãng tiến tháng chạp mới tốt, ta đi xem, gặp nàng đều gây thành một thanh xương cốt, nhất thời mềm lòng, liền doãn nàng xuất viện từ tàn tàn bộ, ai biết, nàng trong lúc vô tình gặp được đến trong phủ là cát. Biết hơn là cát cùng Phượng Kiều lại bị gả đâu. Cũng không biết là lên cơn điên gì. năm trước thời điểm, La Cát đến chúng ta nơi này đưa năm lễ. Nàng nghe ngóng lấy, đúng là ăn mặc linh lanh lợi lợi, áo choàng cũng không xuyên, áo bông váy cũng chỉ mặc vào mỏng, không để ý nha hoàn bà tử khuyên, liền chạy tới nói là cho ta thỉnh an. Dọa đến La Cát ngồi đều không có ngồi liền chạy, ta giáo huấn nàng dừng lại. Không nghĩ tới, Thái Phi hít vào một hơi. Nàng hôm nay đúng là nhìn thấy chỗ trống chạy tới Phượng Kiều trước mặt đi. Lại là quỳ xuống lại là dập đầu. Nói cái gì chính mình cũng đến thời kỳ nở hoa. Một vị tiếp tục trì hoãn. Đều thành lão cô nương mà nói. Đúng là làm khó lấy Phượng Kiều nhường ra việc hôn nhân. Nói một hơi. Thái Phi trong lòng khoan khoái chút, cố lão thái thái lại là đã nghe được nghẹn họng nhìn chân chối. Lại còn có dạng này cô nương, nàng không biết kia là tứ hôn. Cố lão thái thái nhịn không được truy vấn, nhớ tới Phượng Nghiên mà nói. Thái Phi tức giận đến đều nở nụ cười, làm sao không biết đâu. Chỉ ngươi rốt cuộc nghĩ không ra, nàng vậy mà nói. Bệ hạ tứ hôn ý chỉ nói là cho La Cát vương tử cùng An vương phủ nữ hài nhi. Nàng cũng là An vương phủ con vợ cả cô nương, Phượng Nghiên nguyên thoại kỳ thật càng thêm không. Lọt vào tai, nàng nói đúng lắm, nàng cũng là An vương phủ con vợ cả thiên kim, nghiêm chỉnh kim chi ngọc diệp, thật muốn hòa thân, chẳng phải là so Phượng Kiều cái này hay gả càng thêm phù hợp. Bất quá là tổ phụ tổ mẫu bất công. Giúp đỡ Phượng Kiều chiếm của nàng tốt nhân duyên thôi. Hết chương.